Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2086, Yêu Tinh 24. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cảm thấy đi là bởi vì chính mình không đồng ý. Cho nên Lý Huy mới gấp. Gấp như vậy tìm mây lốp xe dự phòng. Theo tay của một cô gái bên trong không? Lấy được tiền. Vậy theo cái thứ hai nữ tử trong tay làm tiền. Cho nên, kịch bản bên trong là Đào Thiên đối Lý Huy móc tim móc phổi. Lý Huy, đem Đào Thiên nắm giữ trong tay. Mà Đào Thiên tiền là theo Tuệ Cực Lão Hòa. Thượng nơi đó mượn. Đến nỗi Đào Thiên vì cái gì không nguyện ý sử dụng chính mình năng lực. Một là, bởi vì tu luyện không dễ dàng. Muốn biến ra đồ vật là rất không dễ dàng. Chính, là tu hành không được. Thứ hai, Đào Thiên phi thường sợ hãi Lý Huy biết nàng, chính là thân phận, không nguyện ý biểu lộ ra có cái gì chỗ khác biệt. Nhưng là vẫn bị Lý Huy phát hiện, Lý Huy bất động thanh sắc, không có vạch, Trần Đào Thiên, cái kia cùng giường chung gối liền cùng giường chung gối. Làm, như thế nào liền làm sao? Một chút dị thường đều không có. Ninh Thư nhìn Vương Tiểu Thư bóng lưng, nói như vậy đứng lên. Vương Tiểu Thư, cùng Lý Huy có dây dưa là bởi vì nàng duyên cớ. Dù sao kịch bản bên trong cũng không có xuất hiện như vậy một cái khuê phòng tiểu thư. Lý Huy à Lý Huy, Ninh Thư ngẩng đầu nhìn trên trời mây đen. Trong tầng mây nổi, lên lôi điện, nhắc tới cũng kỳ, giống như cũng chỉ có nàng có thể nhìn thấy. Những mây đen này, Thiên Huy thời thời khắc khắc như bóng với hình, cảm giác. Này thực tình hoa cẩu, ẩn thân Ninh Thư bám theo một đoạn Lý Huy. Lý Huy cũng không trở về thôn, mà là tại thị trấn thượng tìm một cái khách sạn ở lại. Nhìn thấy Lý Huy phi, thường xa hoa địa lấy ra bạc vụn. Ninh Thư bĩu môi, hắn ca tẩu trong nhà liền lấy ra đến như vậy nhiều bạc. Càng không có tiền cho, hắn ở khách sạn, Lý Huy đầu trên ngọc trâm, bên hông ngọc bội cũng không thấy. Khẳng định là tiện cầm cố, cầm tới hiệu cầm đồ đi làm. Lý Huy đến gian phòng của mình, đem cửa nhốt lại, sau đó theo bao khỏa bên, trong lấy ra một thỏi bạc cũng chính là 50 lượng. Như vậy chất, lượng tốt ngọc bội hòa ngọc trâm, hiệu cầm đồ cũng liền cho 60 lượng. 60 lượng đối với người bình thường tới nói là một khoản tiền lớn, nhưng là đối với muốn lên kinh hắn tới nói. Chút tiền ấy là xa xa không đủ. Nghe trước đó, đi thi thư sinh nói. Kinh thành giá hàng phi thường quý. Hơn nữa lại khách sạn. Phi thường quý. Liền xem như lại kho củi cầm đều theo bạc tính. Không phải, tiền đồng. Thức ăn liền càng thêm đắt. Chớ đừng nói chi là mời khách ăn cơm. Còn có quan, hệ nhân mạch xử lý cần tiền. Có tiền có thể thông thần. Có tiền có thể, sai khiến quỷ thần. Hắn chút tiền ấy là xa xa không đủ. Lý Huy đem bạc hảo hảo thu về. Trong lòng có chút hối hận. Vì cái gì không? Theo Văn Hoa trong nhà lấy thêm ít đồ. Lập tức ý thức được. Loại hành vi này. Có vị làm trái người đọc sách hành vi. Hơn nữa có dạng này chỗ bẩn. Hắn muốn. Làm thế nào quan? Hơn nữa Lý Huy tiềm thức đối Ninh Thư có chút rụt rè. Nắm chắc không được Ninh. Thư. Vạn nhất hắn báo quan đâu. Dù sao có một cái thợ săn phụ thân khi còn sống mỗi ngày nói cái gì giận chim bách bảo dương. Lý Huy có điểm sợ đối Phương Ngọc Thạch câu phần. Lý Huy không sai biệt lắm đã ở trong lòng từ bỏ theo Ninh Thư trên người làm tiền. Không thì ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chờ hắn cao trung lại nói. Đợi đến cao trung làm nữ tử kia hối hận. Hối hận đến chảy máu nước mắt. Bất quá nàng có thể hay không cùng vương gia tiểu thư nháo đứng lên. Nếu như nháo đứng lên, hai bên đều thất bại. Lý Huy cũng biết chân đạp hai con thuyền dễ dàng lật thuyền. Nhưng là hiện tại, không có cách nào. Cách khoa cử thời gian càng ngày càng gần. Bỏ qua lại là 3 năm, Lý Huy nấu không dậy nổi. Ẩn thân Ninh Thư ngồi tại Lý Huy đối diện. Chống đỡ cái cằm nhìn Lý Huy cử động. Tiếp theo Lý Huy cùng Vương Tiểu Thư thường xuyên tiếp xúc. Làm khuê phòng. Tiểu thư, Vương tiểu thư nơi nào có nhiều thời giờ như vậy đi ra ngoài. Liền, ra vẻ nha hoàn dáng vẻ. Đi theo chính mình sát người nha hoàn bên người. Nói, là ra ngoài mua đồ. Sau đó liền đến Lý Huy chỗ khách sạn tìm Lý Huy. Tiểu nha hoàn mặc dù sẽ cho hai người này đơn độc ở chung cơ hội. Nhưng là, cũng canh giữ ở cửa. Nếu quả như thật có tình huống như thế nào, tiểu nha hoàn sẽ xông đi vào. Nếu như tiểu thư xảy ra chuyện gì, phu nhân sẽ đánh chết. Nàng, đánh cho gần chết sau đó bán ra ngoài. Vì chính mình mạng nhỏ, tiểu nha hoàn cũng không dám làm tiểu thư cùng Lý công tử xảy ra chút gì. Nhất là Lý Huy thẳng thắn tình huống của mình, tiểu nha đầu càng thêm cảm thấy tiểu thư cùng cái này Lý công tử là không có tương lai. Gọi hắn một tiếng công tử kia là nhìn hắn là người đọc sách. Tiểu nha hoàn bám lấy lỗ tai nghe trong phòng động tĩnh. Nhất là bên trong cô, nam cô nữ, Ninh Thư tay để trên bàn, chống đỡ cái cằm nhìn một đôi uyên ương. Lý Huy đối Vương tiểu thư đến tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Trực tiếp nói, Vương tiểu thư về sau vẫn là đừng tới tìm ta. Chúng ta tiếp tục như vậy là không có cái gì kết quả. Hơn nữa ta muốn lên kinh. Vương tiểu thư đối Lý Huy không kiên nhẫn căn bản cũng không để ở trong lòng. Trực tiếp hỏi, người muốn tham gia khoa cử sao? Khi nào thì đi nha? Qua không được mấy ngày muốn đi. Nếu như ta cao trung. Lý Huy nói tỉnh, lược không nói. Nhưng nhìn Vương tiểu thư ánh mắt tràn đầy ái muội cùng cực nóng. Nếu như ta cao trung không được, Vương tiểu thư coi như không biết ta. Một người như vậy, ta tin tưởng công tử ngươi nhất định có thể cao trung. Vương tiểu thư tựa hồ có chút kích động nói, Cốc Lan nguyện ý vẫn luôn chờ ngươi. Lý Huy trong mắt bạo phát ra làm người run sợ ánh sáng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Vương tiểu thư ánh mắt liền cùng bị nóng đồng dạng, lập tức cúi đầu xuống. Cảm ơn Cốc Lan. Lý Huy trực tiếp kêu Vương tiểu thư khuê danh. Không còn là lạnh nhạt Vương tiểu thư, làm Vương tiểu thư sắc mặt ửng đỏ. Xem Lý Huy đều có chút mê say, bầu không khí có một ít ái muội. Lý Huy vươn tay cầm Vương tiểu thư tay, nói, năng có khí phách nói, đời ta gặp được ngươi là ta vinh hạnh lớn nhất, gặp được ngươi đời này không tiếc. Ninh thư, có đôi khi ngươi không thể không thừa nhận, nam nhân muốn xử tâm tích lự đối. Một nữ nhân tốt, mang mục đích lấy lòng, nữ nhân căn bản là chống đỡ không được, lâm vào ngọt ngào trong cạm bẫy, mềm lòng lại cảm tính, vừa khát nhìn một người nam nhân bảo vệ chính mình, yêu, thương chính mình, vì chính mình che gió tránh mưa, rất dễ dàng bị một người nam nhân biểu tượng làm cho mê hoặc, dùng chính mình tiên diễm nhan sắc đến đi săn. Ninh thư nhìn nhơn nhớt méo mó hai người, nhìn ngượng ngùng Vương tiểu thư, Ninh thư thở dài. Trên thực tế, Lý Huy cam kết gì đều không có làm, nói hết một ít chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, cho người ta ám chỉ, đối đãi Ninh thư thời điểm đều là phi thường ngay thẳng. Tâm ta duyệt ngươi, ta muốn cưới ngươi làm vợ. Mà đối mặt Vương tiểu thư thời điểm, đó chính là chọn mông lung mà nói, chán ngán một hồi, kém chút liền muốn chán ngán lên giường. Tốt xấu Vương tiểu thư biết không thể thất thân. Nếu như Lý Huy thật cao trung, đến lúc đó cưới, hỏi đàng hoàng đến cưới nàng là tốt nhất. Tiểu nha đầu ở cửa chờ, rất sợ hai người thật củi khô bốc cháy. Thế là gõ cửa, làm tiểu thư ra tới. Hẳn là muốn hồi phủ. Lý Huy nắm lấy Vương tiểu thư tay không bỏ được buông ra. Vương tiểu thư ngượng ngùng vung đi Lý Huy tay, đi theo nha hoàn đi. Đợi đến Vương tiểu thư vừa đi, Lý Huy sắc mặt một chút liền trầm xuống. Thế mà chưa hề nói lộ phí sự tình. Hết chương.